Dù sao thì cứ đứng ở đây là gặp được em rồi. Túc Nghệ cầm tay nắm cửa khựng lại. Sau đấy cô bất ngờ quay người, dựa lưng vào cánh cửa hỏi anh. Trử ưng, anh có thể yêu đương với em không? Nụ hôn trước đó là dù tính hay không tính cũng đều không sai. Cô có thể bỏ nhiều thời gian hơn với Trử ưng. Nụ hôn trước không tính, cô sẽ cố gắng nở nụ hôn sau. Hôn sau, nữa nữa. Không đợi cô đếm xong, bỗng nghe một bàn tay to nhúm. Trử ưng áp cô lên cửa, hơi thở đàn ông bao chặt lấy cô. Lông mày anh hơi nhíu lại. Không phải chúng ta đang yêu đương rồi sao? Túc Nghệ dựa vào mặt của anh, hai mắt chớp chớp. Người đàn ông đang muốn hôn thì một đôi tay bé nhỏ áp lên hai má của anh. Túc Nghệ cười tít mắt ôm mặt anh, chụt chụt mổ lên môi anh mấy cái. Trử ưng bật cười vì hôn, để cô hôn một lúc mới giữ đầu cô hôn lại. Người đàn ông mải môi của cô, động tác có thể coi là dịu dàng, có thể thấy là đang rất nỗ lực khắc chế. Anh đưa tay ra sau thắt lưng chặn tay mềm mại của cô. Túc Nghệ nhịn cười, tự dặn lòng lúc đang hôn không được nhe răng. Cô đang chuẩn bị nhắm mắt thì bỗng nhiên lại cảm thấy môi không còn trên môi nữa. Hết hồn rồi. Trử ưng kéo người ngồi dậy, đỡ cô đứng thẳng lên, rồi nhanh chóng tách nhau ra, bỏ túi đồ to dưới chân xuống bàn. Dâu tây. Giọng anh rất bình thường. Giờ cô không hề muốn ăn dâu tây một chút nào hết đâu. Ơ kìa. Người đàn ông thấy cô vẫn đứng sực ra. Sao vậy? Túc Nghệ vươn tay, vụng trộm liếm liếm môi. Không có gì. Ăn tối chưa? Cô nghĩ nghĩ rồi hoãn hoãn lại. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Mới ăn xong cơm hộp ở đoàn phim và vài quả dâu tây. Túc Nghệ trịnh trọng đáp. Em cũng chưa ăn. Cô mở app nhà hàng, kéo một mạch, hình một mâm hải sản thập cẩm thu hút sự chú ý của cô. Cô nuốt nước miếng hỏi. Chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé. Ừ. Ăn tôm hùm đất mà đeo khẩu trang thì rất phiền phức. Cô đeo lại một chiếc kính râm và đội mũ thể thao vào. Không ngờ khi vừa kéo ra thì đụng ngay phải Ngô Tuyết. Tay chị còn đang cầm một chiếc chén sứ. Sao lại ra đây? Khéo quá. Chị có chén chí mà phù này. Ngô Tuyết còn chưa nói xong, nhìn thấy người đứng sau Túc Nghệ lập tức im mặt. Mất một lúc mới nói được. Trử tổng, chào buổi tối. Trử ưng gật đầu coi như chào lại. Ngô Tuyết chuyển sang nhìn Túc Nghệ lập tức cười được ngay. Đang muốn đi đâu đây? Túc Nghệ ho khẽ một tiếng. Đi ăn cơm tối ạ. Cô nghệ sĩ nhà mình vừa mới ăn xong một hộp cơm tỏi đoàn làm phim, giờ lại muốn đi ăn nữa à? Ngô Tuyết bực lắm. Em mới nói được một chữ, Túc Nghệ đã liều mạng nháy nháy mắt. Thế là Ngô Tuyết đành phải giật giật một hồi sửa lời. Mang thêm một người có phiền không? Vừa hay tôi cũng chưa ăn. Quán tôm hùm đất ở đó không gần, phải đánh xe đi. Mà Túc Nghệ vừa ngồi ghế phó lái thì nhận được tin nhắn ân cần hỏi han từ trên WeChat, từ vị hành khách ngồi ghế sau. Ngô Tuyết nói, vừa ăn xong một suất cơm hộp 26 tệ, giờ lại muốn đi ăn khuya. Em muốn làm chị tức chết, hay là muốn chính mình béo chết hả? Túc Nghệ nương nương, em chẳng qua chỉ là muốn đi hẹn hò thôi. Nghề của phụ nữ của chị là bóng đêm hay sao? Ngô Tuyết, em tưởng là chị muốn à? Phóng viên ngồi chụp quanh nhà em cả đông như vậy. Ngay cả khẩu trang em cũng không bị đeo là sao? Túc Nghệ không nhắn lại, bỏ điện thoại vào túi rồi tì khuỷu tay lên hộp bỏ đồ. Hai mắt nhìn thẳng vào Trử ưng, đáy mắt lấp lánh. Biết đang bị nhìn, Trử ưng hỏi. Sao? Gần đây hình như anh khá bận. Túc Nghệ vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Em muốn nhìn anh nhiều hơn một chút. Tốc độ lái xe chậm lại một chút, hiếm khi mới phân tâm một lần lúc lái xe. Trử ưng để dành ra tay phải, muốn xoa tóc cô. Không ngờ vừa đưa tay ra đã bị Túc Nghệ nắm, mười ngón đan chặt. Túc Nghệ chỉ nắm chưa tới 3 giây, rồi nhanh chóng thả tay anh ra cười tươi rói. Được rồi, lái xe nghiêm chỉnh đi. Ngô Tuyết thật hối hận vì đã đi theo. Không biết giờ xuống xe còn kịp không nữa. Quán hải sản nằm kẹt ở giữa một loạt cửa hàng quán áo giày dép nên rất dễ tìm. Ba người chọn một chỗ ngồi trong góc. Trử ưng cầm thực đơn, nhìn quét qua một lượt. Hai suất tôm hùm đất, hơi cay là được. Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, vừa ghi vừa trộm ngắm anh. Ngài muốn phần lớn hay phần nhỏ? Phần lớn. Ngô Tuyết vội hỏi. Trử tổng, hai phần có nhiều quá không? Trử ưng vẫn đang nhìn thực đơn. Không phải cái đều chưa ăn cơm sao? Ngô Tuyết đành phải cười gượng. Vâng, đúng vậy. Có điều sức ăn của Túc Nghệ ít lắm. Hai phần có lẽ ăn không hết. Cuối cùng vẫn gọi hai phần. Phục vụ vừa đi thì điện thoại của Trử ưng liền đổ chuông. Lúc ra lúc ở trên xe, đã réo nhiều lần lắm rồi. Chẳng qua anh đều ngắt máy hết. Anh đủng đà đủng đỉnh nghe máy.

Lương bác rõ ràng là cố ý chờ cô. Thấy cô tới liền đứng ngay dậy. Tú Nghệ, chúng ta nói chuyện đi. Giọng điệu Lương bác có vẻ sốt ruột, rõ ràng là khó chịu vì phải chờ đợi nhưng không dám thể hiện ra mặt. Tú Nghệ dừng chân đứng lại, xoay mặt qua cười. Được. Lương bác cứ tưởng tượng đối phương sẽ từ chối, trố mắt ra chớp chớp. Độ trước phòng làm việc của anh ta đã từng tung ra rất nhiều tin tức về anh ta và Túc Nghệ, còn liên hệ với không ít nick thương mại trên mạng. Kết quả là mấy ngày gần đây, các nick thương mại lớn lần lượt bị kiện. Có người tìm tới tận cửa nói chuyện, còn nói nếu không xử lý chuyện này thì sẽ tung băng ghi âm lúc thỏa thuận với nhau ra. Mới đầu thì chuyện này cực kỳ dễ xử lý, cùng lắm là giải thích, làm dáng tỏ, lặng lẽ lặn khỏi hot search. Việc này coi như qua. Giờ nick thương mại lại muốn quay ra cắn ngược bọn họ, không giải quyết được chuyện thưa kiện thì tình cảnh của anh ta sẽ cực kỳ nguy ngập. Chúng ta lên phòng của nó đi, chuyện này có hơi phức tạp. Nói xong anh ta liền định ấn thang máy. Không cần. Túc Nghệ vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ. Có việc gì nói đây luôn đi. Lương Bắc bặm môi, tính tình anh ta không tốt. Trước đây ít nhiều nhờ các công ty gây dựng hình ảnh mà hình tượng mới hot lên được một chút. Giờ người đại diện đi nhờ lại, bảo anh ta nhất định phải khống chế cảm xúc, nói chuyện tử tế với Túc Nghệ. Được, anh ta đáp. Tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Cô nói đi, chuyện này phải thế nào mới chịu? Túc Nghệ giả bộ không biết. Chuyện gì? Chuyện giả vờ ghép đôi. Ồ, việc này thì anh không cần hỏi tôi đâu. Cũng không nên hỏi tôi. Cô nhíu mày. Không phải là chính anh tự chọn hay sao? Ghép đôi, mua bình luận đều do mình anh tự biên tự diễn mà. Cô... Lường bác nhíu mày. Cô nói đi. Muốn gì? Tiền hay tài nguyên? Có điều tài nguyên tôi kiếm được chỉ e không bằng vì bạn trai kia của cô. Nói đến cuối câu, giọng điệu còn tỏ ý mỉa mai. Nếu là người khác, anh ta đã chẳng phải nôn nóng như vậy. Nhưng đối phương lại là chủ thị. Chẳng biết làm thế nào mà Túc Nghệ lại leo lên được chiếc thuyền lớn này. Túc Nghệ cười khẩy lại. Ngại quá. Cả hai thứ tôi đều không hiểu. Chuyện này từ đầu chí cuối tôi đều không hề tham dự vào. Anh tìm tôi cũng vô ích. Lường bác đáp. Đạp đổ tôi thì có lợi gì cho cô? Ấy chớ. Tôi và anh không thù không oán, không có chút xíu quan hệ nào. Ngày sau lỡ anh có bại, tôi cũng không gánh nổi tội này đâu. Túc Nghệ chẳng buồn nói thêm nữa, cất bước bỏ đi. Không ngờ đối phương bất thình lình thô bạo kéo ngược tay của cô lại. Cánh truyền thông bám theo Túc Nghệ gọi không thiếu. Tất nhiên anh ta không đời nào động thủ. Anh ta cười gằn một tiếng. Tôi tới tìm cô là nể mặt cô, cùng cho nhau bậc thang để xuống. Cô tưởng là tôi không thích có cách à? Việc này mà vỡ lở, cùng lắm thì tôi mất chút fan, bồi thường một chút tiền chứ. Cô phải biết rằng trong cái giới này muốn bôi nhọ một người phụ nữ rất đơn giản, nhất là loại người xuất thân nghèo khổ như cô. Ngay bộ phim đầu đã là nữ phụ của phim lớn. Tiếng bà tai văng vẳng giữa đại sảnh khách sạn, khách đi ngang và nhân viên đều dừng lại nhìn. Lương bác bị tát lệch mặt, máu nóng dồn lên não, vẻ mặt kinh ngạc nhưng là vẫn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta quay mặt lại to tiếng. Cô dám đánh tôi? Nói xong anh ta vung tay lên định đánh trả. Bốp, lại thêm một bạt tai. Hai bên trái phải đỏ bừng đối xứng. Lương bác ngây ra. Anh ta hoàn toàn không ngờ Túc Nghệ bỗng lại khó chơi như vậy, càng không ngờ cô ta có gan tát thêm lần hai. Cú thứ hai này Túc Nghệ đánh không hề nương tay, dùng hết sức bình sinh. Đánh xong tay cũng đau một chút. Lương bác hồi thần, lại vung quyền lên. Cô dám? Nắm đấm của anh ta còn chưa giáng xuống, cánh tay đã bị người đằng sau tóm chặt. Bả vai bị ghì xuống, chưa kịp cả nhìn xem ai đánh mình thì đã nằm dạp dưới đất, lưng bị người ta ghì đầu gối đè xuống. Anh ta đau quá là oa oái. Túc Nghệ ngây ra nhìn người trước mặt. Sao anh lại quay lại? Hỏi xong cũng liền tự hiểu ra luôn. Người đàn ông đang nghĩ ghì thì Lương bác đeo một túi sách nhỏ màu trắng bằng nhung, trông có vẻ cực kỳ bất tiện nhưng lại đáng yêu đến bất ngờ. Lực tay của Chữ Ưng không hề nới ra. Em để quên trên túi chân xe. Bảo vệ nhanh chóng có mặt. Chữ Ưng đứng dậy. Lương bác vẫn nằm bẹp dưới đất rên rỉ. Bảo vệ thấy Túc Nghệ trông quen mặt, rồi lại thấy Lương bác, lập tức hiểu ra, nâng Lương bác dậy rồi hỏi nhỏ. Ngài không sao chứ? Có cần xuống gọi cảnh sát không? Lương bác tức không chịu nổi nữa, chẳng nói chẳng rằng liền vung quyền định đấm vào mặt Chữ Ưng, nhưng bị người đại diện đứng xa giữ chặt tay. Lương bác vung tay ba lần không đấm nổi một cú, khỏi phải nói là cảm thấy bực dọc cỡ nào. Người đại diện vừa cười vừa cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi Trử Ưng, cậu ta uống vào chút rượu nóng đầu, xin lỗi. Để tôi dẫn cậu ta đi. Lương bác từng chụp không ít ảnh khoe cơ bắp, tám mối, đường nhân ngư, cái gì nên có đều có đủ. Nhưng đó chỉ là nhờ tập thể hình mấy bữa trước khi chụp mà ra. Hàng trang trí, không luyện nữa là chẳng bao lâu sẽ mất. Nói tóm lại thì chẳng khác gì gối thêu hoa. Một tên đàn ông lớn tướng mà ngây ra, bị người đại diện nói lôi là lôi đi mất. Trử Ưng xoay người cởi túi xách ra, đeo lên người Túc Nghệ. Túc Nghệ nhịn cười hỏi, sao anh lại đeo nó? Cầm thì không tiện, đánh người. Túc Nghệ bật cười, tiếng cười trong veo mềm mại nữ tính. Lần nào cô cũng vậy, vừa mới hùng hùng hổ hổ dạy người khác xong, lắc người một cái liền cười với anh ngọt ngào như thiếu nữ mới yêu lần đầu. Cả hai mặt đều rất hấp dẫn. Trử Ưng đi thang máy, Túc Nghệ dừng cười hỏi, xe anh đậu ở kia à? Nhắc vậy Trử Ưng mới sực nhớ, bà nãy xuống xe vội quá, xe còn đang đậu trước cửa khách sạn. Xoay người lại nhìn, quả nhiên bảo vệ đang sốt ruột tìm chủ xe. Được rồi, anh về đi. Túc Nghệ nói, em tự lên được. Cô nói xong liền bước vào thang máy, vẫy vẫy tay với anh. Tới lúc cửa thang máy đóng lại mới vội vàng bổ sung một câu, cuối tuần chúng tôi đón các em. Trử Ưng nhẹ cười, anh đáp, ừ. Ra khỏi thang máy, Túc Nghệ mở điện thoại ra xem. Gần 12 giờ, không có tin nhắn nào. Cô ngẫm nghĩ, rồi đổi hướng sẽ dã sang phòng Ngô Tuyết. Chưa kịp ấn chuông thì cửa đã mở trước. Ngô Tuyết vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy, chưa thay áo ngủ, tay cầm bật lửa vào bao thuốc. Giật mình nhìn Túc Nghệ. Sao vậy? Lời này phải đem hỏi chị mới phải. Túc Nghệ liếc nhìn bao trung hoa trong tay chị. Đoàn phim chỉ sắp xếp ở phòng cho diễn viên, còn nhân viên riêng của họ thì phải tự lo. Ngô Tuyết và An Tuyền ở chung một phòng đôi. Chị nhẹ tay khép hở cửa rồi lại bảo, An Tuyền ngủ rồi, ra đằng cửa sổ nói đi. Phòng của Ngô Tuyết nằm ngay cuối hành lang, bên cạnh là cửa sổ. Chị châm thuốc làm một hơi, nhả khói ra phía ngoài cửa sổ. Chơi vui chứ? Cũng được, Túc Nghệ đáp. Nói đi, sao vậy? Bình thường chỉ cần quá 10 giờ là chị toàn vội vội vàng vàng kéo em về mà. Không phải là tại sợ phá hoại nhân duyên của cô hay sao? Ngô Tuyết cười. Trử Tổng còn chẳng để ý, chị sợ gì? Người bị chủ có phải chị đâu. Ngô Tuyết tránh nặng tìm nhẹ. Túc Nghệ thấy chị không muốn nói thêm nên cũng không hỏi lại nữa. Cô vỗ vỗ đầu Ngô Tuyết. Tiểu Tuyết Tuyết à, có việc thì nhất định phải nói với em. Em làm chỗ dựa cho chị. Ngô Tuyết cười vui vẻ. Thôi đi, bình thường không phải toàn là chị chống lưng cho cô cả sao? Trước kia đi tiệc, cô cứ bảo là không đi, một mực không chịu đi. Chị phải nói bao nhiêu lần xin lỗi mới vỗ về được người ta đấy. May mà cô còn biết phấn đấu. Giờ công ty chẳng dám xếp bừa loại chuyện kiểu này cho cô nữa. Túc Nghệ ôm chị bị sặc khói thuốc. Vâng vâng vâng, chị đúng là nữ thần của em, Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đầu năm Tết đến em không đi bái Phật nữa, em bái chị nhé. Nói linh tinh. Ngô Tuyết mắng. Có thể nói cái gì đó tốt lành hơn được không hả? Chị còn đang đứng sờ sờ ở đây, bái cái gì mà bái. Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Ngô Tuyết hút hết điếu thuốc, dụi đầu tàn lọc vứt vào thùng rác, thuận miệng hỏi, bà nãy không gây chuyện gì chứ? Túc Nghệ chột dạ lắc đầu. Không hề, chỉ đi xem phim thôi. Ngô Tuyết gật gật đầu đuổi cô về. Về phòng đi, mai còn phải đi quay phim nữa. Ngủ muộn, tôi uống ít nước thôi, mặt phù lên đấy. Túc Nghệ vâng dạ, nhanh chân chuồn về phòng. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Túc Nghệ đang trang điểm ở phim trường thì điện thoại liên tục đẩy thông báo tin nổi. Tuyệt tình, Túc Nghệ tát Lương Bác. Kinh hoàng, Lương Bác ghé thăm Túc Nghệ buổi tối bị một người đàn ông thần bí đánh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.